cao. Bao nhiêu đam mê đời ta trao cho nhau, giờ đây trái tim anh thay lòng. Thôi thôi quên đi, tình kia không như mơ, chỉ đem nước mắt với buồn đau. Yêu khi người xa lòng ta sẽ đau, sẽ mãi không còn tin ai. Người đến đây làm chi rồi vội đi, người ơi nói yêu tôi làm gì rồi vội quên tình tôi. Người đánh tâm vậy sao, xóa đi bao kỷ niệm, nói chi lời gian dối. Biết thế ngày xưa tôi đừng tin lời anh, biết thế ngày xưa tôi không yêu anh thật nhiều. Vì tình yêu anh giờ đây đã không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước mắt. Không như mơ, chỉ đem nước mắt phơi buồn đau. Yêu khi người xa lòng ta sẽ đau, sẽ mãi không còn tin ai. Người đến đây làm chi rồi vội đi, người ơi nói yêu tôi làm gì rồi vội quên tình tôi. Người đánh tâm vậy sao, xóa đi bao kỷ niệm, nói chi lời gian. Biết thế ngày xưa tôi đừng tin lời anh, biết thế ngày xưa tôi không yêu anh thật nhiều. Vì tình yêu anh giờ đây đã không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước mắt. Người đến đây làm chi rồi vội đi, người ơi nói yêu tôi làm gì rồi vội quên tình tôi. Người đánh tâm vậy sao, xóa đi bao kỷ niệm, nói chi lời gian dối. Biết thế ngày xưa tôi đừng tin lời anh, biết thế ngày xưa tôi không yêu anh thật nhiều. Vì tình yêu em giờ đây đã không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước mắt. Thời gian không thể xóa

cơn say tìm quên những dĩ vãng mà sao mắt lệ nhòa trên gối. Ôi trái tim mong manh dấu vết đau tình sâu, tình cấm nên giết em trong lẻ loi. Thà ngày xưa đôi ta đừng chung lối đi, giọt mưa dẫu có rớt vô tình trên má, thì giờ đây em không buồn đau, không bao sầu, tiếc thương chi cho mối duyên tình lỡ. Còn nhớ ngày nào dưới mưa, vòng tay trao nhau mắt môi ôi nồng say, thề bên nhau đến mai sau dẫu sóng gió không chia ly, cớ sao này quên tình yêu xưa. Còn tim em giờ đây nát chẳng nơi đây tiếng mưa rơi buồn đau bút ra tâm hồn, trái tim ngu ngơ cùng đi. Còn tim em giờ đây đớn đau, vòng tay trao nhau mắt môi này còn đau, thề bên nhau đến mai sau dẫu sóng gió không chia ly, cớ sao nay anh quên lời thề. Ở ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cung đàn én trong vườn xuân.

như chiếc lá héo úa sông rơi theo mùa đông. Hãy thay đổi để anh yêu như ngày xưa. Chẳng đau chẳng buồn và anh

tôi từng đêm. Giờ làm sao đây anh ơi, vì rằng em quên cần anh. Tình yêu ấy chết theo anh rồi. Thế mà giờ đây một mình em chiếm bóng, bao nhiêu năm trao nhau hạnh phúc để giờ đây ai có ngờ đâu. Anh ra đi quay lưng rồi bước, bỏ mặc em lệ đầy vương khóe mắt. Sao vô tâm người ơi cứ bước, hận tình em mang sao nỡ. Chỉ có em thôi, chỉ có mỗi em. Vậy mà giờ đây anh vô tâm nói, ràng buộc gì nhau, yêu thương đã hết. Sao anh nỡ thốt câu bạc lên. Đành thôi quên hết kỷ niệm dấu yêu ngày xưa. Đành thôi quên hết bọt bèo phủ quanh đời. Đời chuốc cây em mang lạc loài cô đơn người hỡi, vì thương anh em đâu biết ngày mai. Người ơi anh đâu đành lòng bỏ em thật xa, dù em đã khóc dòng lệ vẫn rơi từng đêm. Giờ là sao đây anh ơi, vì rằng em quên cần anh. Tình yêu ấy chết theo anh rồi. Vì nhau quên đi quá khứ, sao anh nỡ hốt câu bạc tình. Đành thôi quên hết kỷ niệm dấu yêu ngày xưa. Đành thôi quên hết bọt bèo phủ quanh đời em. Miệng đời chuốc cây em mang lạc loài.